Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1648, chương 1594, nhảy xuống. Tiền Thương Nhất nâng tay phải lên, che khuất nửa bên phải mặt, ánh mắt xuyên qua ngón tay khe hở, nhìn phía trước cửa gỗ, mặc cho sợ hãi trong lòng lên men. Mặc dù bây giờ thế cục còn không công khai, nhưng là so với mấy phút phía trước, đã có rất đổi mới. Theo tiến vào cái này một điện ảnh thế giới bắt đầu, hắn liền có mãnh liệt cảm giác khó chịu. Loại này cảm giác khó chịu giống như tràn ngập tại không khí, chỉ cần hô hấp liền có thể cảm giác được. Lại thêm kỳ lạ gian phòng, thần bí nam tử cùng với hiện tại ở phòng ở, hắn không thể không đối với mình cùng với toàn bộ thế giới đều sinh ra hoài nghi. Ta thật đi tới điện ảnh mới thế giới sao? Tiền Thương Nhất trong lòng đưa ra vấn đề này. Nhiều khi, theo vấn đề nói ra một khắc kia trở đi, đáp án liền đã có đại khái. Hắn nhìn về phía bên phải, đậm đến tan không ra hắc ám vẫn như cũ ngăn cản tại phía trước. Ngay cả ánh sáng cũng không thể tùy tiện xuyên thấu. Nhưng mà, hiện tại đối với hắn mà nói đã không có lúc trước khủng bố. Hắc ám mang đến kinh khủng căn nguyên là không biết. Mà bây giờ, hắn biết nhiều hơn một điểm. Đông đông đông, tiếng vang ở bên tai vang lên. Sau đó là cửa gỗ va chạm thanh âm. Cửa không có khóa trái, nhưng là đồ vật bên trong lại mở không ra. Trên cửa, tựa hồ bám vào có kỳ quái lực lượng, giống như Tiền Thương Nhất phía trước không cách nào mở cửa đồng dạng. Lúc này, bên trong cánh cửa sinh vật cũng bị cỗ lực lượng này hạn chế. Theo thời gian trôi qua, ước chừng vài giây đồng hồ, cửa mở bắt đầu va chạm, hơn nữa tiếng vang càng ngày càng. Tiền Thương Nhất phủi một chút chốt cửa, hướng hắc ám tiến tới. Mấy bước về sau, hắn nhìn thấy xuống phía dưới cầu thang, đèn pin cầm tay ánh sáng xuyên qua hắc ám chiếu vào trên bậc thang. Chỉ là, lúc này cầu thang lại cùng phía trước khác nhau, phát sinh một chút biến hóa. Cầu thang không có bậc thang, chỉ có hai bên tay vịn, thập phần quỷ dị. Tiền Thương Nhất nhô ra chân phải thăm dò, vẫn chưa cảm nhận được cầu thang tồn tại. Hắn khẽ nhíu mày, đem đèn pin hoán đổi đến tụ ánh sáng hình thức, tiếp theo chiếu hướng chính phía dưới. Hình trụ tròn ánh sáng giống một cái trường mâu, đem hắc ám đâm xuyên. Nhưng mà, hắc ám về sau, vẫn là hắc ám. Bịch một phen, phía bên phải truyền đến cửa nặng nề va chạm vách tường thanh âm. Cửa phòng ngủ tựa hồ đã bị mở ra. Tiền Thương Nhất quay đầu, lại cái gì cũng không có thấy được. Mắt vẫn như cũ chỉ có một vùng tăm tối. Bất quá, một giây sau, tình huống phát sinh một điểm biến hóa. Hắc ám sáng lên điểm điểm bạch quang. Cái này bạch quang tụ tập thành một khuôn mặt người. Mặt người quá nhiều mơ hồ. Dù cho độ tỷ lệ cao như thế, vẫn như cũ chỉ có thể phán đoán đây là người nam tử mặt. Mặt người da trắng tại hắc ám chậm rãi tiếp cận, tốc độ không nhanh. Nói đúng ra, điểm sáng màu trắng một mực tại nếm thử tăng tốc, nhưng là hắc ám lại giống như tính thực chất tồn tại bình thường ngăn cản điểm sáng màu trắng. Theo quấy nhiễu góc độ cân nhắc, mặt người da trắng tựa hồ càng bị hắc ám ảnh hưởng. Hắc ám tại bảo vệ ta. Tiền Thương Nhất trừng mắt nhìn, hơi xuất thần. Đây là hắn vừa mới bắt đầu không có nghĩ tới sự tình. Nhìn như đối hành động tạo thành rất ảnh hưởng thực chất hắc ám, nguyên lai mới là hắn bùa hộ mệnh. Điểm sáng màu trắng vẫn tại tới gần, lưu cho hắn thời gian không nhiều. Hiện tại bày ở trước mặt hắn chỉ có một con đường xuống lầu. Tiền Thương Nhất biểu lộ nghiêm túc, quay đầu nhìn cầu thang tay vịn, thu hồi tam kiện sáo, ngọn nến cùng đèn pin, mở ra an toàn mạo đăng. Tiếp theo, lợi dụng nhị đoạn nhảy, nhảy đến trên lan can. Về sau, thân thể bắt đầu trượt xuống dưới. Hắn liền tranh thủ hai tay mở ra, bảo trì cân bằng. Tiếp theo uốn lượn đầu gối, giảm xuống trọng tâm, trượt tốc độ không nhanh. Đại khái so với người đi đường tốc độ nhanh một chút. Nhưng là, mười mấy giây trôi qua, lại như cũ còn chưa đạt tới cuối cùng. Mà tay vịn cũng không có chuyển hướng dấu hiệu. Bốn phía một vùng tăm tối, chung quanh tựa hồ cũng không có cuối cùng. giờ này khắc này, Tiền Thương Nhất giống đứng tại một tòa đảo hoang bên trên. Không chỗ có thể, thậm chí, hắn lòng có một loại cảm giác, dù cho lại tiếp tục tuột xuống, cũng sẽ không có kết quả, mà hắn sẽ chết tại cái này mãi mãi cũng không có cuối cầu thang trên lan can. Thậm chí, hoặc là nói căn bản sẽ không chết, mà là vĩnh viễn không ngừng tuột xuống, vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Giấu ở đáy lòng sợ hãi tại sáng cùng tối vô tận trên bậc thang khỏe mạnh trưởng thành. Tàn phá dụng tâm trí, Tiền Thương Nhất đầu nhìn thoáng qua. Hắc ám, tựa hồ có mặt người da trắng đang đến gần. Hơn nữa từ đầu đến cuối duy trì tại một cái cố định khoảng cách. Không có tới gần, cũng không có bị kéo ra. Chẳng lẽ nói, muốn nhảy đi xuống. Tiền Thương Nhất cúi đầu nhìn xem xuyên không thấu hắc ám. Cắn chặt hàm răng, phía dưới không nhìn rõ thứ gì, mà bây giờ cơ hồ không có bất kỳ cái gì manh mối. Tùy tiện nhảy đi xuống kết quả căn bản là không có cách dự đoán. Nếu như rơi vào cạm bẫy, làm, dù cho may mắn có thể sống sót, cũng bất quá là chó cùng rứt dậu, chỉ có thể tại bóng tối vô tận chờ đợi tử vong đến. Thời gian, tiếp tục lưu động, Tiền Thương Nhất nuốt ngụm nước bọt, hai chân cơ bắp hơi co vào. Hắn dự định nếm thử một lần, nhưng mà, tại vụ nhảy phía trước nháy mắt, hắn bỗng nhiên dừng lại, bất an mãnh liệt cơ hồ khiến hắn toàn thân lông tơ dựng ngược. Chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất ý thức được cái gì? Hắn đè thấp thân thể, đem chân phải màu đen dày cởi ra, lấy thêm ra đèn pin, chiếu hướng phía dưới, trước tiên thử một chút, hắn đưa tay đem giày vứt xuống. Đồng thời quan sát dày tình huống, vừa mới bắt đầu, bởi vì an toàn mạo đăng cùng ánh sáng đèn pin sáng quan hệ, có thể thấy rõ ràng xem gặp dày tình trạng, nhưng theo dày tiếp tục rơi xuống, ánh sáng càng ngày càng yếu, dày cũng càng ngày càng mơ hồ. Tiếp theo, xì xì xì tiếng vang từ phía dưới truyền đến, giống như là trong nồi dầu trực tiếp nổ tung đồng dạng. Phía dưới hắc ám cũng không phải là đơn thuần hắc ám, mà là có thể trực tiếp giết người hắc ám. Tiền Thương Nhất nuốt ngụm nước bọt, may mắn chính mình không có tùy tiện nhảy đi xuống, nhưng mà hiện tại hắn vẫn không có đường khác có thể đi. Bỗng nhiên, một cái ý nghĩ, nói đúng ra là địa ngục điện ảnh lưu lời nói, tại đầu óc hắn hiện lên. Ngoặc kép, ánh sáng sẽ bảo hộ ngươi. Tiền Thương Nhất cởi cái chân còn lại giày, trực tiếp ném vào hắc ám, nhưng là tại ném xuống thời điểm, hắn cũng không có dùng tay đèn pin cùng an toàn mạo đăng ánh sáng chiếu sáng giày, mà là tùy ý giày rơi vào hắc ám. Rất nhanh, xì xì xì tiếng vang truyền đến, so trước đó nhanh lên 2 giây tả hữu. Quang âm chủng người dẫn đường phát động, Tiền Thương Nhất tay trái chế trụ cầu thang, tay phải đèn pin ánh đèn xuyên thấu hắc ám, thành công định vị màu đen giày vị trí. Màu đen dày ranh giới biến thành răng cơ hình, mặt ngoài đã xuất hiện bóng chảy lỗ hổng, đồng thời còn có tiếp tục khuếch trương ý tứ. Hắn kết thúc kỹ năng, dày tiếp tục rơi xuống, nhưng là tại ánh sáng bao phủ thời gian, nhưng cũng không có tiếp tục tổn hại dấu hiệu. Ánh sáng sẽ bảo hộ ngươi, Tiền Thương Nhất mặc niệm một câu, tay trái đem ngọn nến lấy ra, tay phải nắm tay đèn pin, thân thể cuộn mình, hai tay cánh tay ôm lấy đầu gối, lại hướng phía trước lật đi. Cuộn mình rơi xuống tư thế tại lúc rơi xuống đất tuyệt đối không tính là an toàn, nhưng bây giờ lại có thể hữu hiệu giảm bớt tiếp xúc hắc ám diện tích, nhường ánh sáng bảo hộ tự thân. Xì xì xì tiếng vang gần trong gang tấc, yếu ớt cảm giác đau theo hai tay mu bàn tay truyền đến. Bất quá, theo Tiền Thương Nhất điều chỉnh tư thế, mu bàn tay đau đớn cũng biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhìn xem xung quanh, hắc ám phảng phất có bụi mù tại hướng lên tung bay. Chừng mười mấy giây sau, phía dưới xuất hiện một đạo hình vuông màu trắng ánh sáng. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, màu trắng ánh sáng cũng càng ngày càng sáng. Tiền Thương Nhất nếm thử điều chỉnh tư thế, xác nhận dù cho tứ chi bên ngoài thân cũng sẽ không bị ăn mòn về sau, hoàn toàn đem thân thể triển khai, lại hơi điều chỉnh, để rơi vào hình vuông ánh sáng bên trong.